Ưm, chử, Tụng giữ lấy tay cô đang muốn thoát khỏi anh, nhanh chóng lật người ép cô xuống. Nằm ở bên dưới mình, chân họ cuốn chặt vào nhau, giữa họ không còn một khe hở. Nào nữa, anh hôn, cô thật sâu, hốt lấy hương thơm ngọt ngào nơi cô, lưỡi cuốn lấy nhau, không cho. Cô trốn thoát, Kiều Yêu Yêu rất nhớ anh, nên cũng không phản kháng lại mà làm. Theo tiếng gọi trái tim mình, cùng anh triền miên, chử, Tụng liếm nhẹ khóe môi cô, anh thở dốc nhìn Kiều Yêu Yêu đang ở trước mắt mình. Hai má cô ửng hồng, môi đỏ mọng, trong đôi mắt trong veo như nước lấp lánh vẻ. Kiều diễm và dịu dàng, lúc này anh chỉ muốn lập tức có được cô. Lúc nãy chẳng phải em vừa nói muốn đi vệ sinh sao? Hả, Kiều Yêu Yêu bị hôn tới mức thẫn thờ, một lúc sau mới nhớ ra là cô đang định vào nhà vệ sinh, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy ánh cười nơi mắt anh, Kiều Yêu Yêu không chịu được đạp mạnh anh. Sang một bên, trước khi đi còn không quên đá anh hai cái nữa. Xấu, tính, chử, Tụng cởi bộ quần áo đang làm cản trở anh, khóa cửa ở cửa phòng ngủ, Kiều Yêu Yêu. Vừa mở cửa ra thì anh dùng tay kéo cô vào lòng, không cho cô thêm cơ hội nào. Nữa, ôm cô nằm lăn trên giường, giống như con thú đói ăn lâu ngày, anh mạnh mẽ. Nhưng cũng rất nhẹ nhàng, vuốt ve, liếm lấy đôi môi hồng của cô. Có nhớ, anh không, chử Tụng tiến vào với tần suất nhanh hơn, khiến đầu óc Kiều Yêu Yêu. Hỗn loạn, cô vừa khóc vừa kêu lên, anh nói gì cô cũng gật đầu, hoàn toàn không hiểu anh đang muốn nói gì. Yêu Yêu, nói anh nghe, chử Tụng liếm nhẹ tai cô. Ừm, Kiều Yêu Yêu rớm nước mắt ôm lấy eo anh gật đầu liên hồi. Chử Tụng cười, lúc khác thế nào không quan trọng, chỉ ít thì lúc này đây, trong trái tim cô có vị trí dành cho anh. Cách chương.